Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 230, chương 231, năng lượng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thể mà nói cái kim sắc giới chỉ này cũng không tốt, nhưng mà thêm 30 kháng lôi lại rất hữu dụng, cho nên Lâm Dật Hiên vẫn là hết sức cao hứng mà lúc này Akala đang xem xét bùa hộ mệnh của lĩnh chủ rơi xuống. Lâm Dật Hiên chứng kiến thời điểm Akala xem xét bùa hộ mệnh này, trên mặt vậy mà có chút mồ hôi rịn ra, tia sáng chói mắt đột nhiên từ trên bùa hộ mệnh bạo phát đi ra. Khi Lâm Dật Hiên lần nữa nhìn lên, bùa hộ mệnh kia đã từ hắc ám biến thành đỏ thẫm, còn tản ra hào quang cường đại. Cái đồ vật này ngươi từ nơi nào đạt được? Dĩ nhiên là một kiện vật phẩm địa ngục. Akala chậm rãi bỏ bùa hộ mệnh vào trên bàn, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Là trên người một lĩnh chủ rơi xuống. Lâm Dật Hiên thành thật trả lời, dù sao điều này cũng không có gì cần giấu giếm. Lĩnh chủ, Akala kinh ngạc đánh giá Lâm Dật Hiên một cái. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Trách không được, bất quá ngươi vậy mà có thể giết chết lĩnh chủ, ta thực đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi đã có thực lực mạnh như vậy ta muốn đem một nhiệm vụ ủy thác cho ngươi, có thể chứ? Nhiệm vụ gì? Lâm Dật Hiên nao nao, lại là nhiệm vụ, lúc trước hắn từ chỗ Cassia nhận được một nhiệm vụ huyết điểu, lần này sẽ không từ Akala nhận được nhiệm vụ tà ác động quật gì chứ? Dò xét tà ác động quật. Trong tà ác động quật lần nữa ngưng tụ tà khí cường đại, phàm là quái vật tiến vào tà ác động quật đều bị tà khí tăng cường thực lực. Nếu như ngươi đạt tới đẳng cấp nhất định, có thể đi vào tà ác động quật, chỉ cần đánh vỡ thủy tinh tụ tập lại tà khí bên trong, như vậy tà khí trong tà ác động quật sẽ tiêu tán. Akala có bài bản hẳn hoi nói với Lâm Dật Hiên, lần nữa ngưng tụ, chẳng lẽ tà khí trong tà ác động quật đã ngưng tụ rất nhiều lần rồi? Lâm Dật Hiên nhàn nhạt hỏi thăm, xem ra thật đúng là nhiệm vụ tà ác động quật. Bất quá trong nhiệm vụ cho lại chênh lệch ra rất nhiều, lại phải đánh vỡ cái gọi là thủy tinh tà khí. Không sai, tà khí trong tà ác động quật ước chừng mỗi một năm sẽ ngưng tụ một lần, nếu như không nhanh chóng xử trí mà nói, như vậy tà khí trong đó sẽ lan tràn ra, đến lúc đó thực lực của toàn bộ quái vật trên tiên huyết hoang địa đều tăng lên trên phạm vi lớn, khi đó nơi trú quân Roger sẽ gặp nguy hiểm. Akala rất chân thành giải thích nói, nếu như nói như vậy, vậy nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười, tuy quái vật trong tà ác động quật mạnh mẽ, nhưng đối với hắn hẳn không phải là vấn đề. Dưới tà khí xâm lấn, trong tà ác động quật sẽ xuất hiện rất nhiều yêu vật, thậm chí có lúc sẽ xuất hiện lĩnh chủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này Akala lần nữa nói ra một câu, trực tiếp để cho khóe miệng Lâm Dật Hiên hơi rút, khả năng xuất hiện lĩnh chủ, không trách Akala nghe nói bùa hộ mệnh của Lâm Dật Hiên là từ trên người lĩnh chủ rơi xuống, mới cho hắn nhiệm vụ này. Nguyên lai bên trong khả năng có lĩnh chủ A, bất quá được rồi, dù sao nhiệm vụ này không có quy định thời hạn, chờ thực lực của hắn tăng trưởng, lại đi cũng không muộn. Đúng rồi, vừa rồi chỉ nghe nhiệm vụ, thuộc tính bùa hộ mệnh còn không có xem, Akala nói là vật phẩm địa ngục, có lẽ có chỗ đặc thù A, địa ngục chi viêm. Kháng diễm, tổn thương ma pháp, lực khôi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tính của bùa hộ mệnh này cũng không phải đặc biệt lợi hại. Chẳng qua Lâm Dật Hiên cũng rất hài lòng, chỉ là địa ngục chi viêm, lại làm cho Lâm Dật Hiên có chút sờ không được đầu óc, hơn nữa thuộc có kia giống như không, cũng không thể cảm ứng ra. Akala thấy Lâm Dật Hiên cầm lấy bùa hộ mệnh ở đó nhíu mày, không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Cái bùa hộ mệnh này là vật phẩm địa ngục, ngươi cần đạt tới đẳng cấp nhất định, mới có thể hoàn toàn dẫn phát lực lượng bên trong ra, hiện tại ngươi liền coi nó là một bùa hộ mệnh bình thường là được rồi. Về phần chai dược tề cuối cùng này, ta cũng xem xét không ra là cái gì, chẳng qua nếu như ngươi tin lời của ta, có thể để ở chỗ này để cho ta nghiên cứu thoáng một phát, có lẽ ta sẽ biết đáp án. Akala cầm lấy lọ dược tề cuối cùng một lát, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Dật Hiên vừa muốn nói chuyện, nhưng Atina một mực đi theo sau lưng Lâm Dật Hiên có chút sợ hãi nói. Có thể cho ta xem một chút không? Người ở chỗ này đều ngơ ngác một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Atina, mặc dù Atina có chút sợ hãi, nhưng vẫn rất chấn định mà đứng ở nơi đó, chẳng qua là một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng bắt được vạt áo của Lâm Dật Hiên. Akala cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem lọ dược tề đưa tới trước mặt Atina, nhẹ nhàng nói. Cho ngươi, Atina tiếp nhận dược tề, thần sắc cả người thoáng cái thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ chăm chú, nhẹ nhàng mở dược tề bình ra, sau đó nhìn một chút nói. Chai dược tề này có thể vĩnh cửu tăng cường khả năng chống cự hỏa hệ của một người. Lâm Dật Hiên nhãn tình sáng lên, vĩnh cửu, đây chính là bảo bối A, phải biết rõ bên trong ám hắc ngoại trừ trang bị, cơ hội kháng tính vĩnh cửu thật đúng là không nhiều lắm. Lâm Dật Hiên nhìn dược tề trước mắt, đã nghĩ lập tức uống nó. Đại nhân, dược tề trước tiên có thể không vội dùng được không? Ta muốn nghiên cứu thoáng một phát, xem có thể nghiên cứu ra cách điều chế hay không. Atina nhìn Lâm Dật Hiên, hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhẹ nhàng cầm bình dược tề mà dịch về sau thoáng một phát, sau đó nhỏ giọng nói. Nghiên cứu cách điều chế. Lâm Dật Hiên lần nữa giật mình, mặc dù biết Atina đối với dược tề có thiên phú rất lớn, nhưng mà không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà muốn nghiên cứu ra cách điều chế dược tề, hơn nữa nhìn nét mặt của nàng, tựa hồ rất có tự tin. Đại nhân có thể chứ? Cách chương.